Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 193, Vân Đoan vợ chồng ngăn, là Phong gia học sinh sắn sầm về. Thi vào Hồ Bắc Đại học Trung y Dược Trúc. Từ khi trong phòng Huyền Băng nhiều đằng sau, cho dù là trước mắt sang quý nhất danh xưng chuyển thành tu giả thiết kế cực kỳ cao cấp điện thoại, tín hiệu cũng không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Lúc linh lúc mất linh, cho nên Tà Tiểu Niệm dứt khoát đưa điện thoại di động đặt ở tín hiệu tiếp nhận khí bên trên, bỏ vào tít ngoài rìa trên bệ cửa sổ. Nơi này là trong cả phòng, thụ thâm hải huyền băng ảnh hưởng yếu nhất vị trí. Dương một tay lên, điện thoại ứng tay bay tới, chỉ thấy phía trên là tổ nhóm tin tức. Đội trưởng, ban thưởng chúng ta đã lĩnh xong, ngài lần này ban thưởng đổi được huyền băng cũng đã vào chỗ, ngay tại chúng ta tập thể văn phòng. Thật lớn một khối, chính là lạnh quá tốt đông lạnh, xin mời mau tới thu lấy. Tả Tiểu Niệm ánh mắt nhất động, lập tức để điện thoại di động xuống, phiêu nhiên mà ra. Cửa vừa mở ra, một cỗ đến cực điểm hàn khí lập tức tràn đầy tại ngoại giới, khiến cho đến cả tòa lâu nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống không xuống 10 độ. Bổn lâu tầng, càng là ngay cả hành lang bên trên đều nhiễm lên một tầng xương trắng dày đặc. Nếu không phải Tà Tiểu Niệm lập tức đóng cửa, chỉ sợ cả lầu đạo cũng sẽ ở trong thời gian ngắn kết băng, đông kết ra thật dày tầng băng. Linh Miêu đi ra, không biết ai hô một tiếng, rất nhiều cái đầu nhất thời nghe tiếng mà xông ra, phảng phất tại nhìn cái gì vật hy hãn sự tình. Tà Tiểu Niệm đi xuống lầu dưới, có rất nhiều người đã rất là vô tình đứng ở cửa ra vào, vô tình hay cố ý nhìn, thậm chí có mấy cái lão đầu cũng vô tình hay cố ý nhìn về bên này lấy. Còn có mấy cái thanh niên đột nhiên ngay tại trong đại sảnh dừng lại, sau đó bắt đầu nhiệt tình nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười to, tựa hồ rất là cởi mở, rất là ánh nắng khoản tiền chắc chắn. Nhưng mà hơi lạnh vút qua, cơ hồ liền thân ảnh đều thấy không rõ, đã tiến nhập cái nào đó văn phòng. Bất quá sau một lát, hơi lạnh thẳng tắp kéo lên tăng lên, lại là Tà Tiểu Niệm mang theo huyền băng đi ra, như cũ hơi lạnh hiện lên, vẫn như cũ là thân ảnh khó mà phân biệt. Tà Tiểu Niệm đã cực tốc biến mất tại chính mình căn phòng trong cửa phòng. Tất cả mọi người thất vọng mất mát, đều như thế trừng tròng mắt, thế mà còn là không nhìn thấy. Linh Miêu cũng đã đạt đến anh biến cảnh giới a. Cái dám, ta chính là anh biến cao giai, vừa rồi kém chút không có chết cóng ta. Khụ khụ, vậy nàng là cái gì cảnh giới tu vi? Đan nguyên cảnh, đỉnh phong. Có người biết chuyện lộ ra, cái này sao có thể? Có người kinh hô, làm sao lại không có khả năng? Nàng bây giờ còn đang tầng thứ nhất chấp hành nhiệm vụ đâu. Nếu là đã đột phá anh biến, ngươi cho rằng những người lãnh đạo đều mù sẽ bỏ mặc loại sự tình này xuất hiện? Này làm sao? Chuyện, nhân vật như vậy tại tầng thứ mấy? Làm cái gì cấp bậc nhân vật? Lại có thể đại biểu cái gì? Các ngươi sợ là không biết, Linh Miêu mặc dù còn tại tầng thứ nhất, chủ tiếp bậc thứ nhất nhiệm vụ, nhưng là phía dưới tầng 3 nhiệm vụ, chỉ cần nhập nàng tay mắt, toàn bộ đều có thể hoàn thành. Đậu đen rau muống, vậy nàng làm sao còn không thăng tầng? Người ta tại áp xúc cảnh giới. Đồ đần, đan nguyên cảnh, thế mà cũng có thể áp xúc a? Cái kia không đều đã là kim đan cấp độ a? Còn thế nào áp xúc đâu? Đồ đần, thiên tài cùng ngươi có thể giống nhau? Chấm ngoặc kép, anh, người ta năm đó cũng được hưởng thiên tài mỹ danh. Chấm ngoặc kép, buồn nôn, lan, chỉ có thể nói, thiên tài cũng có cấp độ phân chia. Người loại thiên tài kia là 3 năm vừa ra, 5 năm vừa ra thiên tài, mà Linh Miêu là ngàn năm ra một lần, hoặc là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Ngoặc kép, đồng dạng là ở kinh thành, Tả Tiểu Đa đã từng có chỗ tưởng niệm Vân Đoan cao võ. Lòng Vũ Sinh đứng ở tân sinh trên lôi đài, trường thân ngọc lập, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng tắp. Dù bận vận ung dung mà nói. Kế tiếp, mấy phút đồng hồ sau, Lòng Vũ Sinh vẫn từ thản nhiên nói. Kế tiếp, trên mặt, thủy chung là một đám mây nhạt gió nhẹ không trệ tại vật. Lại vẫn còn mấy phần dã rời. Cùng, không kiên nhẫn, yếu. Lần này tân sinh, thật sự là quá yếu. Tại các huynh đệ ở giữa, ta đã xem như phế vật. Thế mà còn có thể tại Vân Đoan cao võ hàng đầu. Trở thành đặt song song một trong tam đại cường giả. Ai, tạo hóa trêu ngươi a? Đơn giản, mặt khác vài tòa lôi đài cũng đều riêng phần mình đài chủ. Mọi người có thể tùy tiện khiêu chiến. Thẳng đến xác nhận thủ lôi sau khi thành công, mới đến phiên là đài chủ ở giữa tầng thứ cao hơn quyết chiến. Vạn Lý Tú thì là một tòa khác lôi đài đài chủ. Từ lúc nàng đứng lên trên đằng sau, vẫn bảo trì toàn thắng chiến tích. Vân Đoan cao võ tân sinh lôi đài, lại đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, không có chút nào ngoài ý muốn bày biện ra tam quốc đại chiến cục diện. Chu Vân Thanh, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh đầu tiên đối chiến Chu Vân Thanh. Hai đại tân sinh thiên tài trận chiến này, đánh long trời lở đất, chiến nhật nguyệt vô quang. Long Vũ Sinh từ vừa mới bắt đầu liền rơi xuống hạ phong. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cũng không có từ bỏ. Cho dù Chu Vân Thanh vô hồi kiếm, kiếm khí nghiêm nghị, đối với hắn tạo thành tương đương tổn thương. Nhưng Long Vũ Sinh vẫn như cũ là chiêu chiêu liều mạng. Lúc nào cũng giành trước. Ngươi bổ ta một kiếm, ta cũng muốn chặt ngươi một kiếm. Kém nhất, cũng muốn đá ngươi một cước. Chiến đấu như vậy không khí phong cách, đã đến gần vô hạn chiến trường đấu pháp. Lại hoặc là nói, đây đã là liều mạng tranh đấu, cực đoan chi chiến. Trận chiến này kết thúc, Chu Vân Thanh lấy một cái đại chiêu đặt vững thắng cục, triệt để áp đảo Long Vũ Sinh. Nhưng là bản nhân nhưng cũng là mình đầy thương tích, vết thương chồng chất, đi lên liền chiếm cứ ưu thế. Thế mà còn có thể bị Long Vũ Sinh đánh đến lưỡng bại câu thương tình trạng, cơ hồ chính là thắng thảm. Chu Vân Thanh cảm thấy thầm than, thật sự là phục. Sau đó chính là đối chiến Vạn Lý Tú. Chu Vân Thanh trong lòng thở dài không thôi. Hắn ẩn ẩn đoán được Long Vũ Sinh tại sao lại liều mạng như vậy. Long Vũ Sinh là tại vì Vạn Lý Tú tranh thủ cơ hội, tranh thủ một cái đoạt được quán quân cơ hội. Cho nên hắn không tiếc cùng mình liều mạng, liều đến chính mình tàn phế, lại đi nghênh chiến Vạn Lý Tú. Lấy Vạn Lý Tú cùng mình còn có Long Vũ Sinh chia ba chân vạc thực lực, đối đầu lúc này nửa tàn chính mình, cho là có thắng không bại. Người ta hai người sớm tại vừa vào học thời điểm liền biểu lộ tình lữ ngăn thân phận, những người khác hâm mộ cũng là hâm mộ không đến, chính mình đụng phải, trừ thán một tiếng không may bên ngoài, làm sao có thể làm sao. Bất ngờ Vạn Lý Tú sau khi lên đài lại là trực tiếp tới một câu, ta nhận thua. Dưới đài chỉ còn một hơi, Long Vũ Sinh mở to hai mắt nhìn. Đối diện Chu Vân Thanh cũng là mở to hai mắt nhìn. Ta biết hắn tâm tư, muốn cho ta chiến thắng ngươi, đạt được lần này tân sinh thi đấu quán quân vinh hạnh đặc biệt. Nhưng tình trạng của ngươi bây giờ, ta thắng mà không võ. Nhưng nếu là đối đầu toàn thắng trạng thái ngươi, ta tự biết là đánh không thắng. Vạn Lý Tú rất ung dung nói ra, nếu như quả nhiên là chiến trường chém giết, giờ phút này ta sẽ không chút do dự lấy tính mạng ngươi. Nhưng là hiện tại, lẫn nhau đối đầu, thắng ngươi không khó, nhưng ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi này. Trận này, Vân Đoan cao võ cần người mạnh nhất trở thành thứ nhất, để ứng phó từ bên ngoài đến khiêu chiến. Thứ hai a, ta nếu là thành quán quân, liền muốn cùng Long Vũ Sinh ở giữa cách ngươi cái này á quân. Ta cảm thấy cách quá xa. Thứ ba, hắn hiện tại trọng thương, ta muốn vội vàng đi chiếu cố hắn. Một trận này, tính ngươi. Vạn Lý Tú nói xong, thoải mái cười cười, nhảy xuống lôi đài, chắp tay nhường ra nguyên bản đã tới tay quán quân vinh hạnh đặc biệt. Nhưng Chu Vân Thanh đáy lòng lại không chút nào đạt được quán quân vui sướng chi ý. Hắn chỉ cảm thấy mình bị rắn rắn chắc chắc cho ăn hai cái thức ăn cho chó. Trong lòng gọi là một cái nghẹn đến hoàng. Không chiến mà thắng, quán quân thắng mà không võ. Một cái liều chết lực chiến, một cái từ bỏ hết thảy chiếu cố. Chó độc thân sinh hoạt thật buồn ngủ quá khó a. Chu Vân Thanh một mảnh im lặng, đứng ở trên đài, cười khổ buông buông tay, tự giễu nói, ta phải quán quân, lại muốn bị ngược chó. Đột nhiên cảm giác người quán quân này vinh hạnh đặc biệt tẻ nhạt vô vị. Vài như gân gà a. Chấm ngoặc kép, dưới đài một mảnh cười to. Đích thật là như vậy. Hiện tại mọi người nơi nào còn có cái gì quan á quân ý nghĩ. Cả đám đều cảm giác mình thức ăn cho chó ăn no nê. Lòng Vũ Sinh đối với Vạn Lý Tú. Hai người tranh đoạt á quân quý quân. Hai người đối mặt cười một tiếng. Sau đó liền đồng thời mở miệng nói. Ta nhận thua. Ngoặc kép, dưới đài, Chu Vân Thanh dẫn đầu. Vân Đoan cao võ tất cả tân sinh không hẹn mà cùng kêu lên ai thán. Mẹ nó lão tử lần này, thật sự là quá không may. Không chỉ có muốn mỗi ngày bị người đánh, bất kể như thế nào cố gắng, như thế nào liều mạng đều đánh không trở lại. Nếu là vẻn vẹn như thế, cũng là coi như xong. Nhân lực có lúc hết, tài nghệ không bằng người, không thể làm gì. Vừa vặn rất tốt một cái lôi đài thi đấu trận chung kết. Lão tử sửng sốt cái gì cũng không nhìn thấy. Cũng chỉ có bị rót tràn đầy một ngụm thức ăn cho chó. Nghẹn, em gái ngươi. Đây là lõa lồ khi dễ chúng ta chó độc thân a. Chó độc thân liền không có nhân quyền sao? Liền phải bị khi dễ. Bị trào phúng sao? Ân, tốt a. Chó độc thân đúng là đáng đời. Lôi đài kết thúc. Lòng Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú sánh vai mà đi. Thay tức, ta cũng thế. Người áp chế mấy lần? 8 lần nhiều một chút. Chỉ còn lại điểm này khẳng định không đủ 1 lần kiềm chế. Tính 8 lần nữa a. Ta cũng thế. Cái thành tích này, có chút treo đâu. Lần tiếp theo gặp lại Tả lão đại bọn hắn thời điểm. Đoán chừng vẫn là phải bị treo lên đánh. Ta cũng ngay tại phát sầu chuyện này. Nhưng là thực sự không có khả năng đè thêm rụt, phiền muộn, liên quan tới cảnh giới thai tức. Ta nghe nói một cái bí quyết. Cái gì bí quyết? Chính là từ tiến vào thai tức, liền bắt đầu kiềm chế tự thân linh nguyên. Không cần chờ đến chân nguyên tràn đầy thời điểm đè thêm. Bộ dạng này lần lượt đè tới, mỗi ngày đều ở vào áp xúc chân nguyên trạng thái. Chấm ngoặc kép, Lòng Vũ Sinh nói, nghe nói. Năm đó Đông Phương Đại Soái chính là làm như vậy, nhưng quá trình này cực kỳ thống khổ, có rất ít người có thể tiếp nhận xuống tới, bởi vì quá trình kia, thì tương đương với nhân sinh mỗi một ngày đều tại đặt chân kinh cước lộ. Vạn Lý Tú cắn răng một cái, nếu như làm như vậy mà nói, tương lai có khả năng hay không cuồng đánh Tả Tiểu Đa. Lòng Vũ Sinh cười khổ, chỉ có thể nói, có khả năng. Cái này hoặc là chúng ta duy nhất khả năng áp đảo Tả lão đại phía trên pháp môn. Nhưng coi như vẫn là đánh không lại Tả Tiểu Đa. Nhưng tối thiểu có thể đánh chết Chu Vân Thanh. Vậy liền làm đi. Vạn Lý Tú nghiến răng nghiến lợi. Chu Vân Thanh tính là gì? Tả Tiểu Đa tên hỗn đản này mới là nhất làm giận. Trước mấy ngày phát trong nhóm video kia. Tức giận đến ta 3 ngày chưa ăn cơm. Liền cái kia khống chế không nổi võ sư đột phá tiên thiên khi đó video kia. Lòng Vũ Sinh cười cười. Cố gắng an ủi. Kỳ thật hắn đập đến không rõ ràng. Lúc ấy ngươi kỳ thật toàn thân cao thấp mỗi cái địa phương đều tại ra bên ngoài bốc lên bùn đen. Hắn chỉ chụp tới một phần nhỏ. Mặt khác ta cũng sẽ không ra bên ngoài nói. Chấm ngoặc kép. Lòng Vũ Sinh chổng vó bị đánh bay. Vạn Lý Tú giận không kềm được xông tới. Lòng Vũ Sinh, ta phát hiện ngươi bây giờ muốn chết tìm rất happy. Hôm nay lão nương ta liền tươi sống đánh chết ngươi. Để cho ngươi miệng tiện. Chấm ngoặc kép, cầu mấy tấm phiếu đề cử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.